giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1175 kết luận, gocchuyenaudio.com. Hóa ra vợ của anh là Nghiêm Linh Trang, cô là người chuyển hồ sau khi có được kết luận này, anh ngã phịch xuống đất. Cậu Quân, Nghiêm Hiểu Như nhìn Chiến Hàn Quân đang bất tỉnh nhân sự, khóe miệng cô ta nở một nụ cười nham hiểm. Đúng là ông trời giúp tôi. Cuộc họp cổ đông ngày mai diễn ra xong, anh tỉnh lại thì mọi thứ đã xong xuôi hết cả rồi. Nghiêm Hiểu Như đưa Chiến Hàn Quân về một bệnh viện tư do nhà họ Bạch đứng tên. Cô ta dặn bác sĩ tiêm cho Chiến Hàn Quân một liều thuốc an thần, để đảm bảo anh sẽ không thể tỉnh lại trong 24 giờ tới. Màn đêm dần buông xuống, mặt trời từ từ mọc lên. Kỳ họp cổ đông mỗi năm một lần của tập đoàn Á Châu sắp diễn ra. Đại viện Ngô Đồng, thành phố Phong Châu, Nghiêm Linh Trang đang cuộn tròn trên giường. Đôi mắt xinh đẹp thanh nhã nhưng hơi thất thần của cô đang nhìn ra bầu trời đang từ từ sáng lên bên ngoài cửa sổ. Tự nhiên, cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Nghiêm Mặc Hàn, rõ ràng cô nói rất bé nhưng Nghiêm Mặc Hàn vẫn nghe thấy rõ. Anh ta vội vàng xông vào phòng của em gái. Linh Trang, em đang gọi anh à? Nghiêm Mặc Hàn vô cùng vui mừng, hóa ra Nghiêm Linh Trang còn nghe được, nói được và miễn cưỡng còn nhìn thấy ánh sáng. Chuyện này còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh ta rất nhiều. Nhưng lòng mẹ từ bi, bà đành lựa chọn Nghiêm Linh Trang để hoàn thành nguyện vọng nhỏ nhoi đó của con gái. Vì Nghiêm Linh Trang gần như không nhìn thấy gì nên công việc trang điểm chuẩn bị do mẹ Nghiêm lo. Trong trái tim của bà, Nghiêm Linh Trang mãi là cô công chúa xinh đẹp hoạt bát. Vậy nên bà thay cho cô một chiếc váy ren trắng, dùng đồ trang trí tóc hình kim cương để buộc tóc trên phần đỉnh đầu của cô. Phần tóc dài còn lại được để xõa tự nhiên xuống thắt lưng. Rồi bà lại trang điểm nhẹ nhàng cho. Nghiêm Linh Trang, da cô vốn dĩ đã trắng, nay cô còn mặc đồ màu trắng nên trông càng xinh đẹp động lòng. Lúc Nghiêm Mặc Hàn đưa em gái lên xe, mẹ Nghiêm dặn đi dặn lại anh ta. Mặc Hàn, cho dù xảy ra chuyện gì thì bảo vệ em gái con vẫn là chuyện quan trọng nhất. Nghiêm Mặc Hàn nghiêm túc bảo đảm, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ đưa em bình an vô sự. Chờ chiếc xe của Nghiêm Mặc Hàn xuất phát từ thành phố Phong Châu đi tới Hà Nội. Ánh sáng mặt trời dần dần bao phủ mặt đất. Khi tiếng đồng hồ điểm 8 giờ ở Hà Nội, cánh cửa lớn của tập đoàn Á Châu từ từ mở sang hai bên. Cổ đông của công ty Á Châu, bao gồm tất cả cổ đông đã mua công ty trong 3 năm nay cùng đi vào phòng họp lớn bên trong tòa nhà Á Châu. Cách Trương,